Tại sao cô ta sợ hãi như vậy? Hắn biết gan cô to đến mức nào mà. Tối hôm đó cô còn đánh nhau với con quỷ trên tầng 9. Mặc dù lúc cuối bị nó đẩy xuống dưới lầu, nhưng khinh công của cô đã cứu cô một mạng mà. Hơn nữa, cô ta còn là một người đang tu luyện cổ võ trung kỳ hoàng cấp. Rốt cục, đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì? Diệp Mặc không đẩy Lạc Huyên ra, hắn không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô. À, cô đừng cử động. Diệp Mặc thấy ánh mắt của Lạc Huyên càng ngày càng kỳ lạ. Hắn giơ tay liền nắm được cổ tay của Lạc Huyên. Quả nhiên trong cơ thể cô ta có một luồng âm khí. Cô ta đã là người luyện võ hoàng cấp rồi cơ mà. Hơn nữa cô ta có thể nhìn được thứ người khác không nhìn thấy được. Sao lại có thứ âm khí có thể chiếm hữu trong cơ thể cô? Dưới sự chuyển động của chân nguyên của Diệp Mặc, âm khí trong người Lạc Huyên đã bị ép ra ngoài. Từng đợt khói bốc lên lấp lánh. Lạc Huyên lúc này mới phục hồi lại được tinh thần. Cô phát hiện ra mình đã bổ nhào vào trong người Diệp Mặc từ lúc nào, vội vàng tránh ra. Cô nói, Tôi vừa rồi xảy ra chuyện gì? Anh cũng có chuyện gì? Tôi đã nhìn thấy quần áo anh ở trên lầu thượng. Cô lên đầu. Diệp Mặc tự nhủ cô ta lên đầu ư. Không cần phải nói trên đầu đã không còn quỷ nữa. Cứ cho còn đi cũng không đến nỗi sợ hãi như vậy. Hơn nữa, nếu nơi này không có quỷ thì tại sao cô ta bị âm khí thâm nhập vào người? Quần áo trên đó là tôi để lại. Mấy ngày nay tôi bế quan để tu luyện. Lên lầu đứng một lúc thì mồ hôi ướt đẫm hết người. Liền bỏ quần áo lại đó. Diệp Mặc lập tức nói. Lạc Huyên lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Thở phào một hơi nói. Hay, hóa ra là như vậy. Dọa chết tôi rồi. Tôi cứ nghĩ anh có chuyện gì. Liền tự mình lên lầu định giết chết con quỷ để trả thù cho anh. Nhưng tôi tìm đến tầng 12 không có, ở trên tầng thượng lại nhìn thấy quần áo của anh. Tôi lại càng tức giận, sau đó tìm kiếp, kết quả vẫn không tìm được cái gì. Diệp Mặc kỳ quái hỏi, nếu không tìm được cái gì thì tại sao cô sợ tới mức này? Còn một câu hỏi nữa chưa hỏi tới, đó là tại sao cô bị âm khí xâm nhập vào người? Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút cảm kích đối với Lạc Huyên, dù sao cô ta cũng đi báo thù cho hắn. Cô bé này cuối cùng vẫn còn có chút lương tâm. Lạc Huyên lộ rõ vẻ sợ sệt. Tôi không biết, tôi cứ tưởng là không có quỷ, nhưng lúc ở tầng 9 tôi nhìn thấy thang máy tự động đi lên. Hơn nữa, còn mở cửa một lúc khi ở tầng 9, nhưng bên trong không có bất cứ thứ gì. Tôi cũng không nhìn thấy gì cả, thang máy tiếp tục đi lên tầng 10. Tôi có chút sợ hãi, sau đó đi xuống dưới luôn, đang chuẩn bị rời đi thì gặp anh. Diệp Mặc cau mày, lẩm bẩm nói ra một câu. Hóa ra là thang máy tự động đi lên, thế nhưng cũng không liên quan gì đến người phụ nữ kia. Đây rốt cục là chuyện gì? Người phụ nữ kia? Lạc Huyên lập tức hỏi một câu. Diệp Mặc khoác tay. Không có gì cả, nhưng may mà hôm nay cô xuống kịp. Nếu cô xuống muộn một chút, phòng trừng xuống không được nữa rồi. Thật là lợi hại, ngay cả tôi cũng không phát hiện ra. Mặc Ảnh. Anh nói cho tôi biết, anh sống ở đây lại không sợ quỷ. Hơn nữa vừa nãy anh nói đến, anh cũng không phát hiện. Chẳng lẽ anh lại được đệ tử của Mao Sơn sao? Lạc Huyên lúc này cũng biết Diệp Mặc không phải người bình thường. Đến ở một nơi đến bản thân cũng suýt bị hại chết. Diệp Mặc ở lại nơi này ung dung tự tại như thế, đúng là không bình thường. Diệp Mặc thận trọng gật đầu. Tôi là tiên nhân, trong mắt tôi chỉ là một con kiến. Quỷ bình thường gặp phải cao nhân như tôi thì thường phải cao chạy xa bay. Sợi. Lạc Huyên nghe Diệp Mặc khoác lác liền cảm thấy tốt hơn một chút. Diệp Mặc nói xong cũng cảm thấy hơi ngại. Tối hôm đó, hắn lên đầu diệt quỷ, thang máy đó cũng tự động lên xuống, nhưng hắn không hề phát hiện ra gì. Bây giờ nói rằng quỷ nhìn thấy hắn đều cao chạy xa bay, đúng là khoác lác. Thôi được rồi, cô đi về ngủ đi, tôi lên đầu xem xét một chút. Diệp Mặc lập tức nói, hắn vẫn không tin rằng có thứ gì đó có thể trốn ngay trước mắt của hắn. Không cần đâu. Âm khí trong người Lạc Huyên đã bị Diệp Mặc ép hết ra ngoài, nhưng tối nay đã cho cô một bài học rồi. Nó làm cô hiểu rằng, dù cô là người luyện võ hoàng cấp, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ cô không thể khống chế được. Cô hiện giờ vẫn chưa thả lỏng hết được. Dưới con mắt của cô, Diệp Mặc dù chỉ có một chút bản lĩnh, nhưng so với cô cũng chênh lệch quá lớn rồi. Đến cô còn suýt không thể khống chế rơi được.

Khuya như thế này cô còn muốn đi đâu? Tôi chỉ ngủ một chút rồi, có chút lo lắng nên tỉnh dậy. Lạc Huyên hơi do dự nhưng cũng nói ra. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không nói ra đâu. Cô còn lo gì nữa? Nhưng có thể ngày mai tôi sẽ đi, tôi không tiếp tục ở đây nữa. Cô định chừng nào đi? Diệp Mặc lúc này đã nâng cấp đến luyện khí tầng thứ tư rồi. Tuy đã biết được tin tức về Thái Ất, nhưng Lạc Huyên không nói ra thì hắn cũng hết cách. Chỉ có cách đành nhờ và đánh dấu thần thức trên người cô mà thôi. Bây giờ hắn sẽ đi tìm địa sát tính sổ trước. Dám khiêu khích hắn như thế, hắn không thể bỏ qua được. Không phải vì chuyện đó là... Thôi vậy, cũng không liên quan gì đến anh đâu. Diệp Mặc không muốn lo chuyện của cô ta, hắn lấy ra một viên bồi khí đơn đưa cho Lạc Huyên. Cô hãy uống viên thuốc này, tôi đảm bảo việc tu luyện của cô ít nhất sẽ tiến thêm một bước. Đan dược của tôi đắt lắm, viên này thấp hơn 8 viên hồi khí hoàn của cô, mà tôi chỉ dùng 8 viên hồi khí hoàn của cô đổi thôi đấy. Lạc Huyên nhận lấy viên đan dược mỉm cười. Được rồi, nếu anh đã nói thấp hơn thì thấp hơn vậy. Dù sao cũng là do lỗi của tôi trước. Tôi không uống bây giờ, đợi sau khi về tôi sẽ uống. Diệp Mặc lắc đầu. Không được, cô phải uống ngay bây giờ, bởi vì viên đan dược của tôi đắt lắm. Thứ hai bởi vì tôi là người luyện đan. Nếu cô uống có mệnh hệ gì tôi có thể giúp đỡ. Lạc Huyên nhíu mày, nhìn viên đan dược màu đỏ nhạt trong tay, hơi do dự một chút. Anh không hại tôi chứ? Diệp Mặc nói. Được rồi, nếu cô nghĩ rằng tôi sẽ hại cô, và hồi khí hoàn của cô cũng không cần tôi đền, thì hãy trả viên đan cho tôi phải đi đây. Đừng nhỏ mọn như thế chứ, tôi uống đây. Nhìn thấy Diệp Mặc vươn tay qua, Lạc Huyên lập tức nuốt viên đan dược vào bụng. Cô vốn dĩ muốn cảm nhận hương vị của đan dược, nhưng vừa vào miệng thì nó lập tức tan ra. Một luồng khí nóng xông vào kinh mạch của cô, lại khiến cô có cảm giác run rẩy. Cô sợ hãi nhìn Diệp Mặc, hắn sẽ không hại mình chứ. Tuy cô biết khuyết điểm của Diệp Mặc rất nhiều, nhưng cô nhìn người cũng chính xác lắm. Cô không nhìn thấy ý đồ hãm hại của cô trong ánh mắt của Diệp Mặc. Đã xảy ra chuyện gì? Còn không mau ngồi xuống vận công luyện hóa viên đan dược này. Bỏ qua cơ hội này thì sẽ không có cái thứ hai đâu. Giọng nói của Diệp Mặc đã truyền lại kịp thời. Tình thế khẩn cấp, Lạc Huyên chỉ còn cách nghe Diệp Mặc mà ngồi xuống ngay. Đột nhiên cô vừa cảm thấy một luồng khí nóng đã chuyển thành nội khí, lại đả thông kinh mạch của cô, vừa kịp với sự luyện khí của cô. Chẳng lẽ đúng là một viên thuốc quý? Lạc Huyên không dám nghĩ tiếp, lại dùng hết sức để luyện hóa đan dược. Bồi khí đơn tuy phải cần 4 viên mới khiến cho Diệp Mặc luyện đến tầng thứ tư, nhưng đối với một cô gái tu luyện hoàng cấp như Lạc Huyên mà nói, thì một viên là đủ rồi. Lạc Huyên cảm thấy việc tu luyện của mình không ngừng có tiến bộ. Cô nhanh chóng từ hoàng cấp trung kỳ tiến lên hoàng cấp hậu kỳ. Nhưng tác dụng của thuốc vẫn tiếp tục khuếch trương. Nếu cô không tiếp tục luyện hóa nó, thậm chí cô sẽ cảm thấy nó đốt nóng mình. Sau khi lên tới hoàng cấp hậu kỳ, việc tu luyện của Lạc Huyên tiếp tục khuếch trương, lên tới đỉnh tiêm hoàng cấp hậu kỳ, kỳ đầu của huyền cấp và đỉnh tiêm kỳ đầu huyền cấp. Tác dụng của thuốc đã lắng xuống, bị Lạc Huyên hoàn toàn luyện hóa. Chỉ một viên đan lại làm cho Lạc Huyên lên tới đỉnh điểm của huyền cấp kỳ đầu. Không cần nói cũng biết Lạc Huyên không thể tin được. Đến Diệp Mặc cũng không ngờ viên bồi khí đơn này lại có tác dụng tuyệt vời như thế với Lạc Huyên. Tuy tác dụng của thuốc đáng nể, nhưng cũng phải đi với tư chất siêu cường của Lạc Huyên. Lạc Huyên cố nén sự kích động bắt đầu củng cố tâm thần tu luyện. Khi trời vừa tờ mờ sáng, cô đã mở mắt kiểm tra việc tu luyện của mình. Đã kiên cố lại đỉnh tiêm của huyền cấp kỳ đầu, cách trung kỳ chỉ còn một cự ly ngắn. Anh quả thật là luyện đan đại sư sao? Làm sao anh có thể luyện ra viên đan quý báu như thế? Đến chỗ chúng tôi cũng không có loại đan dược này. Quả thật là không có. Lạc Huyên đứng phắt dậy, kinh ngạc nói. Diệp Mặc mỉm cười. Tôi thấy cô vừa nên vào nhà tắm, tắm một cái, rồi hãy ra nói sau. Lạc Huyên giờ mới phát hiện trên người mình đã dơ lắm rồi. Cô kêu lên một tiếng rồi xông vào phòng. Một tiếng đồng hồ sau, Lạc Huyên mặc một chiếc váy trắng bước ra. Khí chất càng mặn mà, hiện hiện vẻ thanh tao lịch thiệp, đã thành thục hơn lúc nãy rất nhiều. Nếu như một người bình thường đứng cạnh cô, thì tất nhiên sẽ cảm thấy tự ti, mặc cảm. Diệp Mặc đương nhiên không phải người bình thường, hắn nhìn Lạc Huyên một lần, mặn mà pha một chút phiêu du, gật đầu nói. Công pháp tu luyện của cô không tệ, tu luyện tới phần sau có chút tiên vận, so với công pháp cổ võ bình thường thì tốt hơn nhiều. Lạc Huyên giờ đã biết được Diệp Mặc vốn dĩ không phải người bình thường. Cô đi đến trước mặt hắn cúi người chào. Anh Mặc, cảm ơn anh. Bây giờ thì tôi đã biết anh không phải người bình thường. Hãy tha thứ cho sự vô ý của tôi. Công pháp của tôi là công pháp đỉnh cấp, nhưng vì phép tắc gia môn, tôi không thể nói cho anh biết. Tôi xin lỗi. Còn nữa, tôi đã từng hiểu lầm anh. Xin anh bỏ qua cho. Nếu như bây giờ có ai đó nói cho cô biết hạng người như Diệp Mặc sẽ ra đường tìm gái gọi, thì cô sẽ là người đầu tiên không tin. Diệp Mặc cười lạnh nhạt. Về những chuyện hiểu lầm, cô đừng để bụng. Đối với cô, tôi là người như thế nào không quan trọng, và sẽ không sợ cô đau lòng. Tuy công pháp của cô không tệ, nhưng trong mắt tôi nó không đáng là gì cả. Công pháp nhiều nhất cũng là do sau khi tu luyện, có thể ra một thứ tiên hóa trong đó. Chỉ như thế thôi. Một là không lâu dài, hai là không lên. Loại công pháp này, cô thấy một vị cao nhân như tôi sẽ xem trọng nó sao? Anh Mạc. Lạc Huyên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Tuy biết Mạc Ảnh là một cao nhân, nhưng cô cũng bị đả kích bởi lời của anh ta. Công pháp trong cuộc môn phái của cô ta, đừng nói là người trong môn phái, cho dù cả thế giới này đi chăng nữa cũng cực kỳ quý báu, bao nhiêu người muốn cũng không được. Diệp Mặc cười ngẫu hứng. Nói với cô cũng chẳng tác dụng gì. Nếu cô chịu nói cho tôi biết chỗ của cô, hoặc đi vào trong đó bằng cách nào, tôi có thể cho cô một viên chú nhan đan và một viên liên sinh đan. Còn về chú nhan đơn không biết không, uống nó vào thì không bao giờ già, còn liên sinh đơn thì vết thương nào cũng có thể chữa trị. Sao, cuộc trao đổi này có lợi ích chứ? Sắc mặt Lạc Huyên lập tức biến sắc lắc đầu. Không lấy đan dược của anh nữa, anh cũng đừng bao giờ thử xâm nhập vào thế giới nhỏ, cho dù anh biết tu luyện tiên thiên thì cũng bị giết. Đột nhiên Lạc Huyên lấy ra điện thoại, giọng hốt hoảng. Sư tỷ tôi tìm tôi phải đi đây. Xin hãy nhớ, vị trí thiên su hoành đoạn thất tinh, đừng bao giờ đến đó. Nói xong, Lạc Huyên vội vã vào phòng lấy đồ đạc, lặng lẽ ra đi. Diệp Mặc thầm cười trong bụng, Lạc Huyên quả thực rất thú vị, không ngờ lại dùng cách này để nói cho mình biết. Nhưng cho dù đã nói vị trí thiên su của hoành đoạn thất tinh, chẳng lẽ đó là vị trí để người vào thế giới nhỏ sao? Nếu đúng là như thế, không ai nói thì hắn sẽ không thể biết được, trừ phi thần thức của hắn tu luyện đến mức có thể quét hết cả nước này, thậm chí là một hành tinh, thì mới tìm tới được chỗ đó. Nhưng thần thức có thể quét được cả hành tinh, đừng nói là Diệp Mặc, cho dù trong giới tu chân hiện giờ, cũng chẳng mấy ai có thể tu luyện tới cấp độ đó. Diệp Mặc vốn dĩ định đưa hai viên đơn dược cho Lạc Huyên, nhưng cô ta đã đi thì thôi vậy. Hắn quyết định sẽ tiêu hủy cái thứ trên lầu, ngày mai sẽ rời đi Thuần An. Diệp Mặc đứng bên cạnh thang máy, bấm nút xuống. Thang máy từ từ di chuyển từ tầng 1, nhưng chưa lên được lầu 8 thì Lạc Huyên đã vội chạy đến. Anh không phải muốn lên lầu chứ? Lạc Huyên nhìn Diệp Mặc đứng cạnh cửa thang máy ngạc nhiên hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Đúng là tôi sẽ lên lầu. Không phải sư tỷ của cô tìm cô sao? Sao cô lại quay về? Lúc này thang máy đã dừng ở lầu 8. Lạc Huyên lập tức kéo Diệp Mặc nói. Cái thứ này đúng là lợi hại, đến tôi còn không thể nhìn thấy. Tôi thì anh đừng lên nữa. Sư tỷ của tôi đã gọi điện, bảo tối nay tôi đi. Ban ngày anh hãy đi cùng tôi đến nhà vị tiền bối kia được không? Được, nhưng ngày mai tôi phải đi rồi. Sau này cô sẽ ở lại đây một mình. Cô không sợ sao? Lạc Huyên lắc đầu. Có thể đêm nay tôi sẽ rời đi. Sư tỷ của tôi tìm tôi nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Bảo tôi đêm nay hãy rời khỏi. Nếu đã như thế, hai viên đan dược này cho cô. Tuy rằng hồi khí hoàn của cô không đáng giá, nhưng nếu không có nó thì không thể luyện ra mấy viên đan dược này. Cho nên tôi hơi cảm kích cô. Đúng là Diệp Mặc đã nói sự thật. Hắn không những phải cảm kích về hồi khí hoàn, mà phải cảm kích về việc Lạc Huyên đã không ngại nguy hiểm nói cho hắn biết cửa tiến vào ẩn môn. Nếu chuyện này bị phát hiện, cô chắc chắn sẽ bị giết. Thứ này quý giá quá, tôi không dám nhận. Lạc Huyên rất muốn lấy viên chú nhan đan, nhưng vì thuốc này quá quý giá, cô cũng không dám tùy tiện đem theo bên mình. Diệp Mặc vẫn đưa cho cô hai viên, hắn có thể thấy được vẻ thèm muốn trong mắt của Lạc Huyên. Còn pháp khí thì Diệp Mặc đã không đưa cho cô,

Lạc Huyên có chút kỳ quái hỏi. Diệp Mặc mở trang giấy kia ra, giơ lên nói. Cô nhìn kỹ chút. Ní La. Lạc Huyên thiếu chút nữa kinh sợ kêu ra tiếng, tuy nhiên rất nhanh liền kích động cầm lấy cuốn sách trong tay của Diệp Mặc vui mừng nói. Thật là hai chữ Ní La, đây nhất định là Ní La Kinh. À, đây là phần sau, hẳn có phần trước. Lạc Huyên rất nhanh nhìn thấy một chữ hạ phía dưới chữ Ní La, lập tức nói. Thần thức Diệp Mặc quét một lượt nói. Phần đầu hẳn không trong này, tôi không tìm thấy. Nhìn thấy không phải tính toán sao? Anh Mặc, anh thật có bản lĩnh, thậm chí ngay cả điều này cũng có thể tính ra được. Lạc Huyên trong mắt lộ vẻ sùng bái, cô vốn không ôm nhiều hy vọng. Hơn nữa nhiệm vụ sư phụ giao cho cũng chỉ là thử mà thôi. Càng không nghĩ tới cô thực sự tìm được rồi. Quả thực là niềm vui bất ngờ trong niềm vui bất ngờ. Cảm ơn anh Mạc. Lạc Huyên gắt gao nắm lấy cuốn sách trong tay. Tuy nhiên Diệp Mặc không lạc quan như Lạc Huyên. Hắn nói. Lạc Huyên, tôi đoán có lẽ Hoắc Khứ Âu sẽ không dễ dàng cho cô mang cuốn sách ra ngoài như vậy. Chỉ có cách cô hỏi Hy Án, nếu hắn không đồng ý làm sao bây giờ. Hơn nữa, nếu hắn phát hiện vấn đề trong sách này, hắn sẽ càng không cho cô mang đi. Nói xong lời, Diệp Mặc, Lạc Huyên nghe quả nhiên nhướng mày. Rất hiển nhiên cô cũng nghĩ đến vấn đề này. Đừng lo lắng, tôi có biện pháp giúp cô mang ra ngoài. Diệp Mặc nói tới đây ngừng lại, nhìn hướng sách trong tay Lạc Huyên, suy nghĩ. Làm sao vậy? Lạc Huyên lập tức nói. Cho tôi xem quyển sách. Diệp Mặc tiếp nhận sách trong tay Lạc Huyên, kéo trang giấy chống cửa thứ hai. Không nghĩ tới hắn vừa dùng lực, trang giấy liền rơi xuống. Cũng chỉ kẹp ở bên trong, không phải thân sách. Diệp Mặc cầm trang giấy ố vàng nhìn hồi lâu, xé một chút, trang giấy ố vàng lại không ngờ không rách. À! Lạc Huyên rõ ràng cũng nhìn thấy hành động của Diệp Mặc, thậm chí ngay cả một trang giấy cũng không rách, trong lòng kinh dị không ngừng. Diệp Mặc lại xem tờ giấy nắm trong tay, chân hỏa vận chuyển phía dưới, trang giấy lập tức bị đốt thành tro. Một mảnh giấy màu vàng không khác tờ giấy kia bao nhiêu xuất hiện trong tay của Diệp Mặc. Đây là cái gì? Lạc Huyên kinh ngãi truy hỏi. Tuy rằng cô không biết đây là vật gì, nhưng cũng hiểu được trang giấy mỏng màu vàng không phải đơn giản, nhất định là vật rất quý báu. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, trang giấy màu vàng này quá mức dọa người, bởi vì thần trí của hắn vừa đi vào lập tức liền mất tăm, giống như buồn nhập biển rộng. Đây tuyệt đối là đồ vật không tầm thường. Pháp khí Diệp Mặc cũng biết luyện chế, linh khí Diệp Mặc cũng gặp không ít, hơn nữa pháp bảo sư của hắn cũng đừng thấy qua. Mà hiện tại trang giấy màu vàng trong tay hắn trông lợn cho hắn một loại cảm giác không thể nhìn thấu. Giá trị của thứ này khẳng định phải cao hơn tất cả linh khí. Diệp Mặc thậm nghĩ đến đây là một linh bảo, nhưng đây cũng quá dọa người rồi. Linh bảo ở tu chân giới cũng là tồn tại trong truyền thuyết, làm sao có thể xuất hiện ở địa cầu. Hơn nữa địa cầu cũng không có nghe qua có người tu chân nha. Thứ này rất quý báu đến nỗi tôi không dám tưởng tượng. Diệp Mặc trầm ngâm một lúc, sau đó mới đáp. Lạc Huyên cũng hiểu được, cô chần chừ nhìn Diệp Mặc. Thứ này có phải đối với anh rất hữu dụng không? Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, rất hữu dụng. Hắn rất muốn trang giấy màu vàng này, nhưng hắn biết Lạc Huyên nếu muốn tìm sách này, chứng tỏ đó cũng là đồ vật môn phái cô ấy muốn tìm. Lạc Huyên cắn môi một chút, một hồi mới lên tiếng. Nếu như hữu dụng với anh thì anh giữ lại đi. Tôi không biết gì cả. Tôi mang sách này về thì tốt rồi. Những vật khác tôi mang về, sư môn tôi cũng không nhìn ra. Nó không chừng vẫn để như vậy. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lạc Huyên. Cô không ngờ nói chính mình trang giấy màu vàng này. Nhìn Diệp Mặc kinh dị nhìn mình, Lạc Huyên bỗng nhiên thở phào một cái. Kỳ thực không có hỗ trợ của anh, tôi cũng không tìm thấy thứ này. Có lẽ sư môn của tôi chỉ muốn quyển sách này mà thôi. Trang giấy của anh chỉ kẹp ở giữa sách này, là anh phát hiện, đương nhiên là của anh. Anh không cần lo lắng, tôi sẽ không nói ra đâu. Hơn nữa, thứ này đối với tôi cũng không tác dụng. Bỗng nhiên thần sắc của Diệp Mặc vừa động, trang giấy vàng trong tay đã biến mất không thấy gì nữa. Thấy Lạc Huyên kỳ quá nhìn hắn, hắn nói, Lạc Huyên, chúng ta đi, Hoắc Các đã trở lại. Được, dù sao cũng tìm được thứ cần tìm rồi. Lạc Huyên và Diệp Mặc vừa mới đi ra khỏi thư phòng, bỗng nhiên truyền tới một thanh âm của Hoắc Các. Huyên, em đến đây cũng không nói với anh một tiếng, anh đã về đây. Lạc Huyên nhíu nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Hoắc Hữu Âu cùng một người đàn ông trung niên đi tới, lão thấy Lạc Huyên không ngờ từ thư phòng đi ra, ánh mắt lộ một tia kỳ quái, sau đó nói. Lạc Huyên, sao không xem sách ư? Lạc Huyên cười nói, hả, Hoắc Gia Gia, chị của con vừa gọi điện thoại cho con, nói tìm con có việc, con muốn đi trước đã, mấy ngày nữa lại đến xem. Hà, Huyên Huyên, em mới đến đã muốn đi, đừng nóng vội, đợi lát nữa anh cùng em đi tìm chị em, sau đó cùng nhau ăn cơm trưa nhé. Hoắc Cát lại sốt ruột nói, Diệp Mặc bên cạnh Lạc Huyên bị y tự động loại bỏ. Không được, tôi phải rời đi rồi, tạm biệt Hoắc Gia Gia, đi thôi Mặc Ảnh. Nói xong, Lạc Huyên kéo tay Diệp Mặc, không đợi Hoắc Khứ Âu trả lời, liền trực tiếp ra ngoài. Hoắc Khứ Âu cẩn thận nhìn lại trên người Diệp Mặc xem, không phát hiện trên người hắn mang theo sách gì. Lúc này mới sắc mặt âm trầm nhìn Lạc Huyên. Lão vừa nói gì, lại bị gã trung niên bên cạnh kéo kéo. Chờ khi lão kịp phản ứng thì Lạc Huyên và Diệp Mặc đã đi thật xa rồi. Hoắc Khứ Âu vội vàng hướng Hoắc Cát liếc mắt một cái. Hoắc Cát lập tức liền đi theo, không ngừng ở sau Lạc Huyên gọi. Lương sư đệ, chú kéo ta làm gì? Hoắc Khứ Âu nhìn hắn bên cạnh hỏi. Người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm. Sư huynh, anh có biết người vừa ra ngoài là ai không? Hắn chính là Diệp Mặc, người lấy huyết sắc san hô. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta mau chặn hắn lại. Hoắc Khứ Âu vội vàng nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 72 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.